Ma thần thiên quân, chương 891, cái khác vũ gia, khóc chuyện audio.com. Thiên quân kể từ khi dung hợp bát đại lực lượng đạt được một chút thành tựu, thành công sáng tạo vô cực chiến thiên kinh thì cũng là lúc chính tứ lĩnh ngộ thôn phệ chân đạo hình thức ban đầu. Đây chính là một nhân tố vô cùng quan trọng góp một phần không nhỏ vào việc tu hành của hắn. Tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ vận dụng được nó như là một phần phụ trợ nhưng đó cũng là cỗ máy gian lận to lớn nhất của hắn. Thôn phệ chân đạo của hắn được thể hiện qua hai hình thái. Một chính là bản nguyên hóa cảnh thiên quân hoa, hai chính là hắc động. Cả hai hình thái này đều cho phép hắn thôn phệ lấy tinh hoa lực lượng của kẻ địch mà hắn giết chết. Trong đó bao quát là tinh hoa huyết nhục, tu vi lực lượng cùng linh hồn lực lượng. Đó là tất cả những gì có lợi cho hắn, cơ hồ là không hề có chút nào phản phệ, dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Đây chính là nguyên nhân mà hắn có tốc độ tu luyện không nhưng vô cùng nhanh mà căn cơ cũng vô cùng đầm chắc. Chưa từng xuất hiện chút nào dấu hiệu bất ổn, một đường hát vang vô địch, bất quá khi nhìn thấy thôn phệ chân đạo của ma thần tác dụng thì hắn mới biết. Trong một cái thi thể của kẻ địch không phải là những gì mà hắn thu được. Mỗi một cái tu giả trong thể nội đều không thể dám chắc hoàn toàn tinh thuần không bị tạp chất lâu nhiễm lắng đọng bên trong, dù sao thì trong quá trình tu hành, đột phá, chém giết thì sẽ khó có thể tránh được có những di chứng lưu lại. Tỷ như thiên quân thân thể nếu không phải đã có hai thần tái tạo thì cũng chưa hẳn đã có thể đạt đến tình trạng khủng bố như hiện tại hoàn mỹ. Không tì vết, bên cạnh đó nữa là khi bị giết chết sẽ sinh ra không ít mặt trái lực lượng. Cuồng bạo, tiêu cực ý chí, những này nếu bị kẻ khác thôn phệ luyện hóa thì chính là kẻ thôn phệ luyện hóa đó sẽ gặp tai họa. Những tạp chất kia thì thôi, nó sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến kẻ luyện hóa mà sẽ tích tụ lâu dài gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tác dụng trước nhất là những mặt trái lực lượng, ý chí tiêu cực kia. Nếu kẻ luyện hóa có linh hồn lực không đủ mạnh thì có thể sẽ bị hóa điên, thần trí không tỉnh táo. Đây chính là những gì mà thiên quân rút ra được khi nhìn đến ma thần vận dụng thôn phệ chân đạo. Có thể nói là một dạng uống rượu độc giải khát mà thôi. Tự mình hại mình, nghe ma thần như thế cầu xin mình thì thiên quân đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ không ít. Cái kia tiền thế ma thần ý chí còn sót lại chút gì đó hay không thì cũng phải cam nguyện mà bái hắn làm thầy. Bất quá tiếp đó liền phát sinh một cái vấn đề lớn. Hắn có thể nhìn ra được nhược điểm của ma thần nhưng cũng không có nghĩa là biết được phương pháp hóa giải. Chỉ ít là hiện tại thiên quân cũng không có cách giải quyết. Khả năng hiểu được chân đạo của hắn hiện tại thậm chí còn xa xa không bằng ma thần. Người sau còn không có khả năng giải quyết điểm yếu của mình thì thiên quân lại có thể sao? Ta cũng không dối gạt ngươi. Hiện tại chỗ yếu của ngươi ta vẫn không thể giải quyết được. Đây là liên quan đến chân đạo vấn đề. Thiên quân đã xác định như thế thì đương nhiên cũng không nói dối ma thần. Trong lúc nói thì một đạo lực lượng đã trực tiếp đem ma thần nâng đứng lên. Chân đạo của ngươi cùng ta là giống nhau nhưng tác dụng lại có chút khác biệt. Ngươi có thể nói là cực đoan thôn phệ, không có chút nào tiết chế hay chọn lọc. Điều này chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu cùng nghĩ biện pháp khắc phục mà thôi. Bất quá hiện tại còn tốt, ngươi vừa mới phục sinh, càng là lĩnh ngộ được thôn hồn hư luyện quyết tinh hoa. Tại phương diện linh hồn có thể không cần lo lắng những bạo ngược. Tiêu cực ý chí của kẻ địch, đây có thể xem như là một chỗ mà ta có thể chỉ cho ngươi ở hiện tại. Hắn hơi chút bất đắc dĩ cười cười nhìn ma thần nói. Điều này cũng không thể trách được ngài, ta tiền thân tu vi cùng lý giải tích lũy bao nhiêu năm cũng không thể ngộ ra được điểm này. Sư phụ ngài mới vừa nhìn thấy đương nhiên cũng chưa hẳn có thể ngay lập tức giải quyết được. Là ta đường đột rồi. Ma thần nghe thiên quân nói vậy thì đáy mắt đúng là lóe lên một chút thất vọng quang mang. Sau đó thì cũng là lắc đầu chấp nhận sự thật này nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá mức xem trọng như thế. Tuy rằng đúng là có hạn chế nhưng nếu ngươi biết tiết chế một chút vận dụng thôn phệ chân đạo. lại có thể tu thành chân lực thì ta nghĩ có thể không cần quá mức lo lắng những chất độc có thể tích lũy trong thể nội của ngươi. Có thể đem những chất độc này đào thải ra bên ngoài. Thiên quân sau đó thì lại là cười cười vỗ vai ma thần nói. Chân lực, đó là cái gì? Ma thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn thiên quân. Hắn là ma thần chuyển thế thân đương nhiên cũng biết được những tri thức mà tiền thế ma thần biết. Cái này chân lực dĩ nhiên là vô cùng lạ lẫm. Kết hợp với trí nhớ ở kiếp này thì tại tinh không vô tận giống như cũng chưa từng được nghe nói. Thiên quân nhắc đến lại giống như là có tác dụng thần kỳ. Đây là một loại lực lượng mà luyện thể giả có thể dưới cơ duyên xảo hợp mà sinh ra. Ta tại trong lúc vô tình đã nhìn ra được nó từ một cái bằng hữu. Thiên quân khẽ cười cười cao thâm khó dò nói. Ngươi thôn phệ lực lượng kẻ khác có độc tố chắc chắn đều sẽ là ngấm vào huyết nhục. Biện pháp tốt nhất chính là đi theo con đường luyện thể. Không ngừng tinh lọc thân thể, kích phát tiềm lực tự thân thì có thể loại đi những cặn bã. Tạp chất tích tụ trong huyết nhục, nếu có thể luyện thành chân lực đến mức độ cường đại nhất định thì ta đảm bảo ngươi có thể thoải mái thôn phệ lực lượng của kẻ khác mà. Không cần sợ chất độc tích tụ trong thân thể, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ tiến cảnh của ngươi. Cái gì, lại có thể đạt được hiệu quả nghịch thiên như thế? Ma thần nghe nói như vậy thì cũng liền trợn tròn mắt kinh hô. Đi theo con đường luyện thể hắn đương nhiên là đã biết. Tiền thế của hắn tại luyện thể con đường thành tựu cũng cực cao. Cơ hồ là gần như đuổi sát tu vi pháp lực, thế nhưng lại vẫn không đạt được hiệu quả tiêu trừ toàn bộ độc tố. Tạp chất tích tụ trong thân thể của hắn, cơ bản là không đạt được lý tưởng như thiên quân nói. Đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết chân lực có tác dụng như thế nào. Hiện tại thì đi vũ ra đi. Sau khi quay lại lôi cấm chi địa ta sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ chân lực. Đến lúc đó phải xem ngươi cái này ma thần chuyển thế thân có thể hay không cường đại như ta nghĩ. Thiên quân gật đầu lại đầy vẻ nắm chắc nói. Đây cũng chỉ là biện pháp giải trừ phần ngọn mà không giải quyết được phần gốc. Bất quá cũng thôi, đây là biện pháp tốt nhất mà thiên quân có thể nghĩ đến. Về sau lại mới có thể giải quyết dứt khoát được. Vâng. Ma thần nghe vậy thì liền lấy lại tinh thần gật đầu nói. Thiên quân đến cả chuyện không giải quyết được dứt điểm được nhược điểm trong chân đạo của hắn thì sẽ không cần nói dối hắn. Cái kia chân lực cũng luyện thể thật có khả năng giải quyết được chỗ yếu của hắn. Tuy rằng có chút tò mò về chân lực nhưng hắn biết hiện tại cũng không thích hợp hỏi về nó. Hơi chút suy nghĩ liền đã gật đầu nói. Sau đó cũng liền tiếp tục phá không mà đi. Thiên quân cùng ma thần lại tiếp tục lên đường, thiên quân đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội hỏi thăm về vũ gia kia. Ma thần nhất nhất trả lời theo những gì mà hắn biết. Tính đến hiện tại thì thiên quân cùng vũ gia kia là kẻ địch của nhau. Thiên quân cần hiểu thêm một chút, thời gian một canh giờ nháy mắt đã trôi qua, bọn hắn cũng gặp đến 3 lần băng thú công kích nữa. Xuất thủ mỗi lần đều là thiên quân. Thu lấy tinh hoa lực lượng đều là trực tiếp ném cho ma thần. Một điểm tinh hoa lực lượng này đối với thiên quân hiện tại chỉ như là muối bỏ biển. Đem cho ma thần củng cố lại tự thân tiềm lực cùng lực lượng thì hơn. Đoạn đường này thiên quân cũng nghe được không ít thông tin hữu dụng liên quan đến cái khác vũ gia kia mà trước đó vũ thế thần cùng những gì mà hắn. Được nghe thiếu hụt, bọn hắn dĩ nhiên lại lộ ra có chút thần bí cùng mạnh mẽ hơn những gì đang thể hiện ra nhiều. Những gì thể hiện ra dĩ nhiên lại chỉ như là một phần của tảng băng chìm mà thôi. Chân chính nó là như thế nào thì chỉ e là tại vũ gia kia cũng không nhiều người được biết. Giữa tộc nhân với nhau mà vẫn có như thế bí ẩn thì có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu bí mật cùng tư ẩn. Bên ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ lại rất khó biết được. Theo như ma thần nói thì vũ gia kia không những được dung đi ra giúp kích phát tiềm lực. Có mấy kẻ không tầm thường dĩ nhiên là có được thực lực đạt đến lục cực hỗn độn cảnh. Lực lượng 10 phần, bất quá đây lại không phải là những gì đáng được nhắc đến nhất. Đáng nói đến nhất chính là bên trong vũ gia đó còn có mấy vị thiên kiêu nhận được truyền thừa của vực ngoại đại năng. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Dung. Bằng thủ đoạn nào đó hắn đã cưỡng ép đem những truyền thừa đó truyền cho thiên kiêu của Vũ gia. Điều này vô cùng đáng sợ. Bên trong thời không băng địa còn có mặt khác mấy cái thái sơ sinh linh cũng không làm được điều này. Những kẻ thu được truyền thừa từ vực ngoại tu giả mà Dung chọn cho Vũ gia tộc nhân đều có được thực lực mạnh mẽ. Cụ thể như thế nào thì không ai biết nhưng chắc chắn là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Từ những gì mà thiên quân từng thấy khi gặp những kẻ thu được kỳ ngộ thì cũng phải chấp điều này. Bọn hắn đích xác là mạnh mẽ cũng rất khó dây dưa. Đánh bại hay giết chết, cuối cùng nhất là Dung. Theo như ma thần nói thì thái sơ sinh linh phân thân tại tinh không vô tận này có thực lực mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Tu vi cũng là lục cực hỗn độn cảnh nhưng thực lực lại hơn xa bình thường. Kẻ được mệnh danh vô địch tinh không vô tận là tà thần cũng không có đi gây hấn với thời không băng địa bên trong thế lực thì có thể thấy được. Thực lực của những kẻ hiện đang nắm sáu thành địa vực của thời không băng địa mạnh mẽ như thế nào? Dung thuộc trong hàng ngũ này đương nhiên là cũng phải tầm thường. Thực lực thâm bất khả trắc, như ma thần tới nói thì một khi không đạt được tu vi tương đương lục cực hỗn độn cảnh thì hắn sẽ không đi gây chiến với thái sơ sinh linh phân thân. Trong tinh không vô tận này, chạc tuy rằng có chút ngoài ý muốn của ta, mạnh mẽ hơn dự tính không ít. Bất quá như vậy thì chuyến đi này mới có chút ý nghĩa. Thiên quân nghe hết những này thì cũng là tặc lưỡi nói. Ánh mắt chuyển hướng phía trước, đó chính là đích đến của chuyến đi lần này. Vũ gia đại tộc ở lại. Vũ Ma Cốc được bao quanh bởi tất cả là 8 ngọn núi lớn cùng trên 20 ngọn núi nhỏ. Nó như là được một đầu tiểu sơn mạch bao quanh lại. Từ xa nhìn lại đúng thực là vô cùng hoàn mỹ. Xung quanh cốc đại địa dĩ nhiên là đã không còn băng tuyết. Không biết là lý do gì nhưng có thể nhìn thấy được trong đó khác xa với bên ngoài. Bao quanh lấy toàn bộ Vũ Ma Cốc cùng tiểu sơn mạch bao quanh nó là một cái đại thảo nguyên rộng lớn. Trong cốc thì lại là cổ thụ mọc đầy. Sinh khí bừng bừng, theo như ma thần nói thì thời không băng địa bên trong cũng không phải chỉ có mình Vũ Ma Cốc là có đặc thù này. Những chỗ mà các đại tộc ở lại đều không bị băng tuyết bao phủ. Nguyên nhân là gì thì không có ai biết. Sau khi được phát hiện những chỗ đảo nguyên giữa thời không băng địa này liền bị các đại năng chiếm lấy rồi mở rộng ra. Vũ Ma Cốc này là từ rất lâu trước được Dung chiếm lấy cho Vũ gia ở lại cho đến nay. Sư phụ, chúng ta hiện tại muốn như thế nào? Ma thần hơi chút nhìn Vũ Ma Cốc híp híp mắt một chút rồi lại quay đầu nhìn thiên quân hỏi. Hắn đoán thiên quân đi đến Vũ Ma Cốc này có mục đích cũng không tốt đẹp gì. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết vào. Thế nhưng thiên quân có ý định như thế nào mới quan trọng. Hắn hiện tại không muốn làm một kẻ thông minh đi suy đoán tâm tư của thiên quân. Ha ha, còn như thế nào? Dĩ nhiên là đi vào Vũ Ma Cốc bái phỏng Vũ gia đại tộc rồi. Ta dù sao cũng là Vũ gia hậu bối mà, bọn hắn có lẽ sẽ không đem chặn lại ở ngoài cửa đâu. Thiên quân đang hơi chút trầm ngâm lại nghe ma thần hỏi thì hơi chút cười cười nói. Dứt lời thì cũng không có chút nào dừng lại, cước bộ tăng lên trực tiếp bước vào đại thảo nguyên phạm vi. Ồ, bước vào đại thảo nguyên một khắc thì thiên quân liền đã cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Lệch đi một bước thôi. Một sát na trước hắn đang ở bên ngoài đại thảo nguyên phạm vi thì cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Đặt chân vào đại thảo nguyên lại như là nhảy vào một cái suối nước nóng. Cảm thấy thoải mái khó nói nên lời. Thật đúng là một bước một thiên địa a hát. Điều này để cho thiên quân khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên cảm thán. Trong ngoài đại thảo nguyên như cách nhau một tấm lụa mỏng manh trong suốt. Một bên băng tuyết, một bên cỏ dại, đây cũng là một điều đặc biệt vô cùng trong thời không băng địa. Bên ngoài là địa ngục thì trong này không thể nghi ngờ là một chỗ thiên đường. Ma thần cũng bước đến ngay phía sau thiên quân khẽ cười nói. Sau đó trên miệng ý cười lại chuyển sang lạnh lẽo nhìn vào phía Vũ Ma Cốc. Bất quá chó cũng có rất nhiều. Là kẻ nào xâm nhập Vũ gia đại tộc phạm vi, mau xưng danh, như để đáp lại lời nói khó hiểu của ma thần thì từ phương hướng Vũ Ma Cốc xuất hiện ba đạo quang mang lao đến phía bọn hắn. Kèm với đó là một tiếng quát lạnh không có chút cảm tình nào. Cách chương.